Khủng bố sống lại, chương 516, quỷ hỏa quỷ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu ngoại ô thành phố. Tối nay nơi này an tĩnh có chút đáng sợ, phụ cận Hắc Yến trên đường cái mấy giờ cũng không thấy một chiếc xe chiếc trải qua, hết thảy chung quanh giống như đều mất tiếng, chỉ có cái kia đèn đường mờ mờ hạ mấy cái tụ tại người ở đó ảnh thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thật lưa thưa tiếng nghị luận. Nơi này 10 cây số trong vòng đã sớm bị phong tỏa, người sống cấm chỉ đặt chân đất này, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ. Bởi vì ở đây phiến phong tỏa trung tâm, một con danh hiệu vì quỷ sai lệ quỷ đang đất này bồi hồi, bất kỳ một cái nào đi qua nơi này người bình thường cũng có thể dẫn phát quỷ sai mất khống chế. Chỉ có bị quỷ phụ thân, khống chế lệ quỷ người mới có tư cách xâm nhập mảnh này nhìn như phổ thông, kỳ thực hung hiểm vô cùng cấm địa. Hôm nay ban đêm, nhằm vào giam giữ quỷ sai hành động chính tại tiến hành. Không khí chung quanh rất ngột ngạt, phụ trách lần hành động này người không coi là nhiều, coi như chỉ có 5 người. Lý Quân là một cái trong số đó, lần hành động này cần dùng đến quỷ vực, hơn nữa còn cần một cái cùng quỷ sai từng có tiếp xúc ngự quỷ người phụ trách dẫn đội, sở dĩ hắn là phi thường nhân tuyển thích hợp nhưng không phải người chọn lựa thích hợp nhất. Cái khác ba người có nam có nữ, bọn hắn tướng mạo có chút quen thuộc, toàn bộ đều là trước đó tại tổng bộ tham gia hội nghị đỉnh tiêm ngự quỷ người. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng có thể từ cả nước các nơi đi người tới chỗ này tuyệt đối không có một vị là nhân vật đơn giản, nhất là tại cùng quỷ liên hệ quá trình bên trong, bọn hắn đều xem như người trong nghề. Bởi vì đây là đào thải một phê ngự quỷ người về sau may mắn còn sống sót tinh anh, mỗi người kinh lịch cố sự đều đủ để viết thành từng quyển kinh tâm động phách tiểu thuyết kinh dị. Tới, chợt một cái ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc nam tử thần sắc khẽ động, khàn giọng thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở chung quanh. Cơ hồ cùng lúc đó, những người khác cũng đều riêng phần mình tiếp thu được tin tức tương quan. Danh hiệu quỷ họa sự kiện lệ quỷ dẫn dụ thành công, đang hướng bên này di động. Hết thảy chính như trong kế hoạch như thế tiến hành, tất cả mọi người trong lòng run lên, cái kia cơ hồ bệnh trạng giống như sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, bởi vì cái này tín hiệu đại biểu cho tối nay hành động đem không cách nào tránh khỏi. Hai kiện cấp S sự kiện linh dị va chạm, sẽ sinh ra dạng gì không biết biến hóa ai cũng có thể xác định. Mặc dù dựa theo Vương giáo sư suy đoán đại khái suất có thể giải quyết một kiện, nhưng là hắn còn nói xác suất nhỏ sẽ dẫn phát một loại nào đó phản ứng dây chuyền, dẫn đến hai khởi sự kiện cùng một chỗ mất khống chế, phong hiểm là rất lớn. Cứ việc đối mất khống chế về sau làm ra tương ứng chuẩn bị, nhưng chân chính muốn cùng quỷ tiếp xúc người lại vĩnh viễn tràn đầy nguy hiểm. Lý Quân thân thể đứng nghiêm dưới ánh đèn đường, mặc kệ vài người khác có hay không đang nghe y nguyên tái diễn một câu. Mọi người phải nhớ kỹ chúng ta mấy người này sở hữu quỷ cộng lại cũng không sánh nổi quỷ sai, một khi bị quỷ sai để mắt tới chúng ta đều là ở vào lạc đàn trạng thái, nhưng theo dương gian bên kia mới nhất lộ ra quỷ sai tại lúc trước căn cứ huấn luyện thời điểm bị cưỡng ép sửa đổi một bộ phận quy luật dẫn đến lạc đàn hẳn phải chết tình huống có một tia sửa đổi rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ sai sẽ ưu tiên lựa chọn tập kích không có quỷ người bình thường, cho tới cái khác trong thân thể có quỷ người sẽ không trở thành mục tiêu, không có người có thể khẳng định vật kia một mực đang biến hóa, từ Hoàng Cương thôn bắt đầu, đến phòng thí nghiệm lại đến căn cứ huấn luyện cùng đến bây giờ. Chỗ lấy nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, cự tuyệt trực tiếp tiếp xúc chờ đợi cơ hội, nếu như cơ hội không có xuất hiện cái kia lần hành động này chúng ta đem cái gì cũng không cần làm. Lần trước Vương Tiểu Minh tự mình dẫn đội giam giữ quỷ sai thất bại, tổng bộ đã ý thức được thứ này tính nghiêm trọng, sở dĩ lựa chọn nhất cách làm bảo thủ, liền xem như giam giữ thất bại cũng tuyệt đối không thể tiếp tục tặng người chết đi. Bằng không thì lại chết mấy cái ngự quỷ người, quỷ sai đem chân chính biến thành vô giải sự kiện linh dị. Đơn giản điểm tới nói chính là cầu nguyện danh hiệu quỷ hỏa quỷ có thể áp chế quỷ sai quỷ vực sau đó tùy thời tiến hành giam giữ thôi, Lý Quân, không cần đến ngươi nhắc nhở tình huống không đối với ta tuyệt đối chạy nhanh hơn ngươi. Một người tướng mạo phổ thông, ngồi xổm ở trên mặt đất chơi điện thoại di động nam tử ngẩng đầu lộ ra một cái trắng bệch vô lực tiếu dung. Phảng phất thi thể đang mỉm cười, để người không rét mà run. Chấm, ta ngược lại là tương đối kém dị, lần hành động này cái kia dương gian thế mà không có tham gia, so với ngươi ta càng khuynh hướng với cùng cái kia quỷ nhãn dương gian cộng tác, nghe nói hắn quỷ vực đã có thể phản xâm lấn quan tài quỷ ở trong, điểm này Lý Quân ngươi làm không được đi. Nói chuyện chính là một cái thoa nồng trang nữ tử. Nữ tử kia trên mặt má hồng nhan sắc tiên diễm có chút quái dị, phảng phất thẩm thấu máu tươi cơ hồ muốn nhỏ giọt xuống. Quỷ nhãn dương gian, hắc tên kia là lăng đầu thanh tổng bộ đối với hắn rất không yên lòng, càng là chuyện quan trọng liền càng không có khả năng để hắn tham dự, hắn không nếu như tổ đội 89 phần 10 là sẽ hỏng việc. Vị cuối cùng nam tử tựa ở phụ cận một chiếc lấp lóe không yên đèn đường phát xuống ra cười lạnh một tiếng. Lý Quân lại bình tĩnh nói. Dương Gian, là một cái rất đặc thù người, hắn phản nghịch lòng tham trọng, không quá thụ ước thúc chúng ta ổn trọng hơn một chút. Nói chuyện thời gian, an tĩnh bốn phía từ từ bắt đầu biến tối tăm mờ mịt đứng lên, trên bầu trời không ngừng bay xuống tới một chút như có như không đồ vật giống như là màu xám sương mù dày đặc ngưng tụ, lại phảng phất từng đoàn khí tức âm lãnh, vẻn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt hết thảy chung quanh đều bị tối tăm mờ mịt đồ vật bao trùm, mắt thường có thể nhìn thấy địa phương hết thảy tất cả đều cải biến. Nơi này không có bất kỳ sắc thái, liền trước đó u ám phát đèn đường vàng đều là màu xám, liền bên trong cũng bày khắp loại vật này. Có người đưa tay tiếp nhận một đoàn bay xuống ở trước mắt đồ vật đặt ở trong tay nhẹ nhàng nhất trà sát, trên bàn tay lưu lại một mảnh màu xám vết tích. Đây là, cho giấy, người kia khẽ di một tiếng, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nguyên bản cái này tối tăm mờ mịt hết thảy là cái gì về sau thiêu đốt về sau còn lại cho tàn phiêu đãng ra hình thành. Đây là quỷ hỏa quỷ vực. Lý Quân thật sâu nhíu mày. Xem ra Liễu Tam hiệu suất so với trong tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều, hắn thành công đem quỷ hỏa cho đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo trước đó phán đoán, chúng ta kể bên này không có bất kỳ một bức họa nào, cũng không có nhìn qua bất kỳ họa tác, đại khái suất có thể để tránh cho trở thành quỷ họa mục tiêu, đồng thời mảnh này quỷ vực rất có thể đối với quỷ sai tiến hành áp chế, sở dĩ mọi người trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn xem chung quanh không ngừng bay xuống tới cho tàn, chung quanh thế giới đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, không biết vì cái gì Lý Quân tâm tình so dĩ vãng còn trầm trọng hơn. Quỷ còn chưa xuất hiện, nhưng là vẻn vẹn chỉ là che phủ tới quỷ vực liền đã để lộ ra một cỗ như tận thế giống nhau tuyệt vọng khí tức. Mảnh này tối tăm mờ mịt thế giới bên trong không có có bất kỳ tức giận nào, cũng không có có bất kỳ vật sống, có chỉ có yên tĩnh như chết cùng tựa hồ vĩnh viễn cũng phiêu đãng không hết cho tàn. Không có gì đáng nói, tình huống nếu như không đúng lời nói liền trượt. Chơi điện thoại di động nam tử kia ngừng động tác trong tay, giờ phút này chậm rãi đứng lên. Đúng rồi, Liễu Tam đã hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hắn ở đâu? Làm sao còn không có nhìn thấy hắn? Vẽ lấy nồng trang nữ tử nghi vấn nói. Những người khác ánh mắt khẽ nhúc nhích bắt đầu tuần sát chung quanh tìm kiếm Liễu Tam tung tích. Lạch cạch, nhưng mà sau một khắc tối tăm mờ mịt trên bầu trời đột nhiên rơi xuống tựa như một cỗ thi thể một dạng đồ vật ngã ầm ầm ở trước mặt mọi người, nháy mắt cỗ thi thể này liền đã tàn tạ không còn hình dáng. Nhưng y nguyên có thể nhận ra thi thể này dáng vẻ chính là trước kia tham dự hành động Liễu Tam. Không phải thi thể, là một cái người giấy. Có người đi qua kiểm tra một chút, đúng là một cái dùng giấy dán thành người giấy, chỉ là công nghệ lộ ra tương đối chân thực để đám người tưởng lầm là một cỗ thi thể. Người giấy Liễu Tam, Lý Quân trong đầu lập tức liền hồi tưởng lại cái này Liễu Tam tin tức tư liệu. Đây là một cái rất thần bí ngực quỷ người, chứ biết hắn họ Liễu bên ngoài, liền tên chữ đều là giả, hệ thống trong hồ sơ cũng không có thu nhập, liền về mặt thân phận cũng kiểm chứng không có người này, cái này Liễu Tam phảng phất tựa như là thế giới bên trên trống rỗng thêm ra tới người đồng dạng, không có có một dạng tin tức có thể chứng minh hắn đại diện. Có người suy đoán Liễu Tam căn bản chính là một cái thế thân, chân chính mình ẩn trốn đi. Máy bay vô pháp thời gian dài, tại quỷ vực bên trong phi hành, vương giáo sư tính toán rất chuẩn xác kiên trì tới nơi này về sau máy bay liền triệt để không kiểm soát, bất quá cũng may quỷ hỏa như theo dự liệu như thế bị đưa tới đại kinh thành phố. Vỡ vụn người giấy bên trong là trống rỗng, một con phát hoàng bàn tay từ bên trong đưa ra ngoài, sau đó một cái quỷ dị người ngươi vặn vẹo từ cái kia người giấy bên trong chậm rãi bò lên ra. Rất nhanh, một cái chừng 20, màu da vàng như nến, có chút bệnh thể nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng là quỷ hỏa quỷ vực rất quỷ dị, ta một cái người giấy chết trong, trên nguyên tắc tới nói, ta người giấy cùng loại với một con quỷ, vốn cho rằng có thể kháng trụ quỷ hỏa tập kích không nghĩ tới. Liễu Tam nhìn một chút trên mặt đất cái kia xác không người giấy. Người giấy mở to hai mắt mang theo quái dị thần sắc nhìn chằm chằm hắn, phảng phất chết rất không cam tâm. Ta cảm thấy nước ngoài tin tức tình báo có rất lớn giấu giếm. Cái kia hỏa quỷ đâu? Lý Quân hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tam chỉ cái kia cách đó không xa rừng cây. Máy bay rơi xuống ở nơi đó, cần phải liền tại bên trong. Xa cách nó, mục tiêu của chúng ta là quỷ sai. Lý Quân nói xong liền hướng về sơn cốc đi đến. Hắn muốn đi xác nhận quỷ sai quỷ vực phải chăng đã bị áp chế, nếu như thất bại, như vậy liền phải lập tức rút lui, nếu như thành công, liền phải bắt đầu bước kế tiếp giam giữ hành động. Cách chương.